Giá trị của môn trường sinh học là thay đổi tâm tính con người. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada được phát thanh tại website tangtrần.net. Sau đây là nội dung câu chuyện. Bài viết là những chia sẻ về trường sinh học Dasira Narada của người Việt ở Mỹ. Tác giả, Văn Lan, báo Người Việt. Nhiều học viên, có người từng trải qua những căn bệnh ngặt nghèo, cùng thân hữu đã đến dự tiệc mừng xuân mới tại thành phố Santa Ana vào chiều thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 do Viện Trường Sinh học Dasira Narada tổ chức. Buổi tiệc đầu năm diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, thân tình trong đại gia đình Viện Trường Sinh học, khi mọi người cùng quay quần bên vị thầy với tấm lòng tận hiến đã giúp đủ các sắc dân vượt qua nhiều căn bệnh, và hôm nay họ trở về dưới mái nhà Viện Trường Sinh học để dâng lên thầy những bó hoa nồng thắm tình thầy trò. Không khí ngày càng nồng ấm hơn khi những học viên vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt màn trình diễn múa quạt của hai học viên xinh đẹp, ca sĩ Hương Thơ và sướng ngôn viên An Miên, rất dũng mãnh nhưng không kèm phần lả lướt như những cánh bướm vần hoa. Đó cũng là công phu luyện tập về mặt nội lực đã đạt được của học viên qua quá trình luyện tập trường sinh học. Một học viên lớn tuổi của Viện Trường Sinh học, ông Nguyễn Hữu Hiền, 84 tuổi, cư dân Garden Grove cho biết, cách đây 2 năm tôi bị đột quỵ phải nằm tại bệnh viện UCI 10 ngày, sau đó lại bị đột quỵ thêm 2 lần nữa. Lúc đó giọng nói tôi cứng lắm, nói không thành tiếng, đi đứng chập choạng không vững. Sau thời gian vào Viện Trường Sinh học chữa bệnh, được thầy và các chuyên viên tận lực giúp đỡ, nay gần như bình phục hoàn toàn, hôm nay tự lái xe đến dự họp mặt với mọi người. Người em tôi có hỏi khi bị bệnh nặng như vậy, chữa như thế nào? Tôi cho rằng bệnh viện đã chữa cho tôi theo những phương pháp tân tiến của Tây Y rồi, sau khi tôi vào Viện Trường Sinh học, được tập thiền hàng ngày với lòng tin và kiên trì siêng năng tập luyện, sức khỏe được hồi phục rất nhiều, đó là một tài sản vô giá, ông Hiền hào hứng cho biết. Các chuyên viên chữa trị cho người bệnh ở đây với tâm nguyện giúp người, được thầy huấn luyện rất kỹ về phương pháp chữa bệnh, và họ cũng chính là những người đã từng được thầy chữa qua được những cơn bệnh ngặt nghèo, nay trở về đây để chữa trị cứu giúp những người bệnh khác trong tinh thần bác ái bao la thấy hạnh phúc lắm. Người bệnh được chữa lành là một phước lớn mà cũng chính là niềm vui của người chuyên viên chữa bệnh nữa. Như để chứng minh, ông Hiền hăng hái lên sân khấu hát tặng mọi người bài Người Em Sầu Mộng, nhận được tràng vỗ tay khích lệ không dứt. Cô Jennifer Nguyễn, đến với Viện Trường Sinh học được hơn tháng, chia sẻ, từ khi đến với trường sinh học, tôi cảm thấy năng lượng vũ trụ quanh ta là rất lớn, nếu con người biết cách thu nạp và ứng dụng nó sẽ rất kỳ diệu. Ngày chính tôi, mấy ngón tay bị đau nhức kinh niên, nhưng sau khi học, được thầy chỉ dạy rất kỹ, tôi thấy một cảm giác lâng lâng khó tả chạy rất mạnh quanh cơ thể mình khi tập thiền đúng cách, hiện nay mấy ngón tay đã bớt đau nhiều. Lúc đầu tôi không để ý lắm nhưng khi chị Hà, người đã học trước hướng dẫn và được thầy chỉ dạy tự chữa bệnh cho mình và chữa bệnh cho người khác với tất cả tình thương, phải có tấm lòng mà không được lấy tiền. Lúc đó tôi mới hiểu và tâm nguyện rằng nếu mình là người được tổ ban cho năng lượng để tự chữa hết bệnh, tôi sẽ đến với Viện Trường Sinh học một tuần ít nhất là 4 ngày để chữa bệnh giúp cho bà con, cô Jennifer Nguyễn nói. Ông Trương Chính Nam, từ Rosemead, theo học ở Viện Trường Sinh học hơn 10 năm nay cho hay, hàng đêm đều xuống đây học. Tôi thấy mình cũng có những bệnh tật, và nhờ học môn này mà tôi tự trị dứt bệnh cho tôi. Qua thời gian học lên cao, tôi giúp được thêm nhiều người bệnh nữa, thấy rằng khi mình nhận được tình thương, đó chính là nhận được năng lượng từ Thượng Đế qua vũ trụ để truyền đến người khác, đó chính là lý do mà giúp cho mình và người khác hết bệnh. Nói với người Việt, ông Tạ Duy Thành, Viện trưởng Viện Trường Sinh học Dasira Narada, cho biết, chúng tôi giúp cho mọi người tới đây được trị bệnh miễn phí không phân biệt mọi sắc dân, chủng tộc, giàu nghèo, và dạy cho họ nếu muốn học môn học này để tự trị bệnh cho mình và trị bệnh cho người khác nữa thì ai cũng có quyền được học hoàn toàn miễn phí. Ngoài việc trị bệnh, chúng tôi còn mở những lớp học cho bệnh nhân để có thể tự trị bệnh cho mình. Đây là một môn học, không có liên quan gì đến các môn phái, học để khai thác khả năng sẵn có của con người. Chúng ta có nhiều khả năng chưa được biết hết, nhất là khả năng trở lại trạng thái nguyên thủy để quân bình cơ thể từ vật chất tới tâm hồn. Khi đó sẽ có sức đề kháng rất mạnh, có thể chống chọi được rất nhiều căn bệnh tấn công cơ thể chúng ta, và nhất là có thể thay đổi được tâm tính, trở thành những người thích giúp người khác, không phải vì từ thiện hay làm ơn, mà chính là tình thương đối với những người quanh mình như là bà con trong gia đình, phải chia sẻ những gì mình có được. Nói về nguyên thủy của môn học, ông Tạ Duy Thành cho biết tóm lược, môn trường sinh học do Đức Tổ sư Dasira Narada người Sri Lanka, Tích Lan, sáng lập và được truyền bá khắp nơi trên thế giới. Ông sinh ra trong một gia đình danh tiếng, khi lớn lên du học Anh Quốc, tốt nghiệp ưu hạng tiến sĩ xã hội học. Trở về nước tham gia vào chức vụ cao cấp trong chính phủ, nhưng với mong muốn vĩ đại là giải tỏa sự đau khổ cho nhân loại, ông đã từ bỏ chức vụ để tìm đường tu học. Ông đi vào dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, ở trong một hang động suốt 18 năm trời để có thể tiếp xúc được với nguồn năng lượng kỳ diệu trong vũ trụ để tìm cách giúp khai thông mọi bế tắc cho con người từ thể xác tới tâm linh. Đặc biệt là Đức Tổ sư Dasira Narada đã tìm ra được chìa khóa giúp khai mở luân xa cho người khác mà không phải khổ công tu luyện nhiều năm như các bậc tiền bối. Hơn nữa khi học lên những lớp cao hơn, mục đích chính của môn học là thay đổi con người để không bị chi phối những gì chung quanh, nhờ đó con người trở nên tốt hơn, biết yêu thương nhau nhiều hơn, thế giới ít bị đau khổ bởi chiến tranh, đó mới chính là trường sinh. Con người ai cũng có bệnh, trị bệnh rồi cũng chết, chỉ có tình thương là tồn tại, và giá trị của môn học này là thay đổi tâm tính con người để ngày càng tốt hơn, ông Thành nhấn mạnh. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại blog Căng Trần. Truy cập website cangtran.net để biết thêm thông tin khóa học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.